La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 373, heo, ngựa, lừa. Roxas cho hắn cẩn thận tính giá, phát hiện hắn có quặng sắt không đủ đổi nhiều như vậy hàng. Hết lần này tới lần khác hắn lại không nguyện ý tiêu giảm muốn mua vật phẩm số lượng. Roxas đành phải trước giúp hắn viết một chương phiếu nợ, để quy ra tới lần tiếp theo khoáng thạch giao dịch bên trong. Song phương thương thảo kết thúc về sau, Roxas thủ hạ viết xong mua bán khế ước, riêng phần mình ký tên, đóng thủ ấn, một thước ba phần, toàn bộ mặc cả giao dịch coi như hoàn thành. Đối với Chelsea Pumper bọn hắn tới nói, phần này khế ước không có ý nghĩa quá lớn, chỉ cần lương thực cùng vật phẩm đều trở về bộ lạc, trưởng lão cùng đám tộc dân sẽ không tới xem xét khế ước, truy vấn chi tiết, nhưng là đối Roxas tới nói, quặng sắt giao dịch sổ sách cùng mỗi một phần khế ước đều phải nghiêm túc hoàn thành. Đồng thời cẩn thận đảm bảo, bởi vì không riêng bộ tài vụ phải định kỳ kiểm tra, thậm chí bộ lại vụ ngẫu nhiên cũng biết kiểm tra thí điểm. Roxas tự giác tuyệt sẽ không vì tham ô đi xúc phạm pháp lệnh, nhưng nếu là bởi vì công tác sơ sẩy mà dẫn đến khế ước văn thư không được đầy đủ, để bộ lại vụ coi đây là lý do mà ảnh hưởng chính mình tấn thăng, khi đó lại hối hận đã trễ. Tất cả thủ tục đều sau khi hoàn thành, Chelsea Pumper nói rằng, bởi vì ta muốn tham gia các ngươi ngày mùa hè tế điển, thời gian rất gấp, ta liền không ở nơi này chờ lâu. Các ngươi gom góp thật nhỏ mạch cùng vải vóc về sau, liền giao cho Nga Man Sách Mỹ nạp tư. Hắn phụ trách kiểm tra thực hư, cũng dẫn đầu đội tàu trở về. Nga Man Sách Mỹ nạp tư chính là vừa rồi đi theo Roxas thủ hạ tiến đến hai tên Adiae tộc dân một trong. Hắn là Adiae phía tây vùng núi trong bộ lạc khó được tinh thông toán học quý tộc, là Chelsea Pumper quản lý quặng sắt trợ thủ đắc lực. Trước kia, Chelsea Pumper có việc, cũng nhiều lần để hắn phụ trách dẫn đầu đội tàu đến đây giao dịch quặng sắt. Roxas ngược cũng không cảm thấy kỳ quái, thế là đáp lại nói, tốt, ta sẽ cùng hắn đem hàng hóa giao tiếp tốt. Ra cảng sông, Chelsea Pumper mang theo Agatakus một nhóm người trực tiếp tiến về Sernodia nhà chính. Bây giờ nơi này là Sernodia hành chính trưởng quan làm việc chỗ. Chelsea Pumper tới qua nhiều lần, bởi vậy tại tiếp vào, Esipompos đồng ý tiếp kiến, mệnh lệnh về sau, cửa sân vệ binh lập tức liền cho đi. Esipompos đã từng là Salapia quý tộc nô lệ, về sau bị ép gia nhập quân khởi nghĩa, đi theo P. Gray làm việc. Nick bộ lạc thành lập về sau, hắn phụ trách quản lý Sernodia chợ, bởi vì xuất sắc công tác công trạng, về sau được đề bạt làm Sernodia hành chính trưởng quan. Tại trên vị trí này đã làm hơn 3 năm. Trong lúc này Sernodia trật tự ổn định, tộc dân giàu có, thương mậu phồn vinh, cơ hồ trở thành sông Kupa ven bờ cùng Adiae lãnh địa trong thương mậu tâm. Hắn ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu. Esipompos rất nhiệt tình tiếp đãi Chelsea Pumper một đoàn người, bởi vì hắn biết rõ Sernodia có thể có hôm nay phồn vinh ổn định, không thể rời bỏ người Adiae quan trọng cống hiến, mà giống Chelsea Pumper, Pleobrotus chờ Adiae bộ lạc nhân vật trọng yếu thì là gắn bó hai cái bộ lạc trường kỳ thân thiện, quan trọng nền tảng. Khi biết Chelsea Pumper muốn đi tham gia Ophidelia ngày mùa hè tế điển, Esipompos biểu đạt hâm mộ chi tình, xem như Sernodia hành chính trưởng quan, hắn muốn chủ trì bản thành trấn ngày mùa hè tế điển. Từ đầu đến cuối không cách nào tiến về Ophidelia thưởng thức tranh tài cùng tham dự tế tự. Tại Chelsea Pumper thỉnh cầu hắn là Agatakus mấy người ghi mục một phần chứng minh văn thư về sau, hắn rất hứng thú kỹ càng hỏi thăm Agatakus bọn người có quan hệ Adriatic cướp biển hiện nay tình trạng, đồng thời sảng khoái viết xong văn thư, đắp lên đại ấn, Tiếp lấy hắn còn đưa ra, muốn vì Chelsea Pumper bọn người phái một chiếc xe ngựa, đưa bọn hắn tiến về Ophidelia. Chelsea Pumper không có cự tuyệt Esi Pompos ý tốt, bởi vì hắn biết dạng này càng tiết kiệm thời gian. Đám người sau khi đi, Esi Pompos trầm tư một lát, viết xuống một phần tấu chương, để cho thủ hạ khoái mã mang đến Ophidelia. Đợi đến Chelsea Pumper bọn người ra cửa sân, xe ngựa đã đợi chờ tại bên đường. Đây là tới từ chú đóng ở Snodia đội vận chuyển xe ngựa. Bình thường chủ yếu phụ trách cho bộ lạc hoặc tộc dân vận chuyển đồ vật. Đương nhiên cũng biết thu lấy một chút phí tổn. Thùng xe tương đối rộng mở. Ngồi xuống Chelsea Pumper một đoàn người về sau. Còn có dư. Hơn nữa kéo xe xúc lực cũng không còn là trước kia bò cùng con lừa. Mà là bốn con ngựa. Sa Phu vung lên roi ngựa. Xe ngựa tại trong trấn trên đường chậm rãi tiến lên. Ra cổng đông, lên con đường về sau, xe ngựa bắt đầu gia tăng tốc độ, cạch cạch cạch, tại tiếng vó ngựa bên trong, mọi người thấy trước mắt con đường, đều có chút sững sờ, không nghĩ tới a, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy giống tại Italia như thế rộng lớn đại lộ. Chelsea Pumper hơi có vẻ, tự đắc nói, ai ngờ Sa Phu nghe nói như thế, nhịn không được ngắt lời. Người La Mã tu con đường có thể không có chúng ta tốt. Chelsea Pumper chăm chú đáp lại nói. Ngươi nói không sai. Đúng là dạng này. Agatha Curve bọn người nghe hai người đối thoại. Mặc dù nói trước mắt con đường này quả thật làm cho bọn hắn giật mình. Cùng người La Mã xây dựng đại lộ cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng muốn nói so với tốt hơn. Cũng có chút quá khoe khoang. Theo lễ phép. Bọn hắn không có phản bác. Xe ngựa tại bằng phẳng kiên cố trên con đường càng chạy càng nhanh. Tới cuối cùng cơ hồ là đang chạy vội. Agatha Curse rốt cục phát giác có chút không đúng. Cái này lúc sau đã là buổi sáng. Hai bên đường lối đi bộ ngược lên không ít người. Giữa đường xe ngựa, xe thồ cũng không ít. Nhưng ngồi xe ngựa lại có thể không bị ngăn trở phi tốc tiến lên. Agatha Curse nghi ngờ nói rằng, a, từ phía trước tới xe ngựa giống như đều dựa vào con đường bên kia. Đi theo chúng ta cùng một chỗ hướng về phía trước xe đều dựa vào bên này. Đây chẳng lẽ là, ha ha ha, người phát hiện đến vẫn rất nhanh. Sa Phu tự hào vừa cười vừa nói, con đường này xây xong về sau. Maximus thủ lĩnh tự mình ban bố một đầu pháp lệnh. Yêu cầu phàm là tại trên đường người hoặc xe hướng đông. Hướng nam đi nhất định phải dựa vào phải đi. Hướng tây, hướng bắc thì nhất định phải dựa vào trái đi. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không vui. Ngại phiền toái, thường xuyên làm trái với. Luôn luôn bị đội tuần tra bắt lấy xử phạt. Về sau dần dần quen thuộc. Phát hiện biện pháp này coi như không tệ. Nhất là đối tại trên đường chạy xe ngựa. Xe thồ tới nói, càng nhanh càng thuận tiện, còn không dễ dàng xảy ra chuyện. Thủ lĩnh của chúng ta thật không hổ là thần tử. Trí tuệ của hắn sao có thể là chúng ta những người bình thường này có thể so sánh. Ta cùng các ngươi giảng a, ta tại Italia chờ đợi mấy chục năm. Người La Mã tu nhiều như vậy con đường, cũng không gặp bọn họ ban bố dạng này pháp lệnh đến nhường đường lái trên đường cỗ xe càng thêm có. Thứ tự, Agatha cơ bọn người không lời nào để nói. Xe ngựa tại trên đường lao vụt, tiếng vó ngựa cùng bánh xe âm thanh xen lẫn thành sục sôi nhạc khúc. Hướng mặt thổi tới gió phất động tóc, mang đi trên thân khốc nhiệt khí tức. Con đường bên trái là chậm rãi chảy xuôi sông Cupa. Nước sông hiện ra lăn tăn ba quang. Con đường phía bên phải là liên miên ruộng lúa mạch. Kim hoàng sắc mạch tuệ giống sóng biển như thế chấn động. Sóng lúa bên trong thỉnh thoảng lộ ra một ngôi nhà. Phòng ở chung quanh buộc lấy mấy con dê. Ngẫu nhiên còn có thể thấy úp, người Nick lại còn nuôi ngựa. Diosco kinh hô. Thân làm người Illyria, hắn biết mình đồng bào rất ít nuôi ngựa. Bởi vì nghèo khó, không có đủ điều kiện. nuôi không nổi. Đối bọn hắn tới nói, nuôi ngựa là một loại rất xa xỉ hành vi. Không riêng gì nuôi ngựa nuôi dê à, những phòng ốc kia bên trong còn nuôi không ít heo rồi. Sa Phu tiếp lời câu chuyện, lớn tiếng nói, người Scordisi cùng người Pannoni đều am hiểu chăn heo. Chúng ta đánh bại Sezestiker bộ lạc về sau, thu được không ít heo. Bộ lạc đem bên trong một bộ phận cầm tới trong chợ bán, đem còn lại giao cho lao động bộ tỉ mỉ chăn nuôi. Định kỳ đem sinh hạ tới heo tử cũng cầm tới chợ đi bán. Heo vật này, thói quen về ăn tạp, dễ nuôi, chỉ cần cung cấp đầy đủ đồ ăn, hơn nửa năm liền có thể dài mấy mười cân thịt. Đến lúc đó chẳng những có đầy đủ thịt ăn, còn có thể cung cấp không ít dầu trơn. Hơn nữa heo một thai có thể sinh rất nhiều tể, kéo phân và nước tiểu còn không ít, có thể cho ruộng đồng cung cấp đại lượng phân bón. Heo có nhiều như vậy chỗ tốt, cho nên từng nhà đều tại nhà mình trong nội viện vây quanh chuồng heo, đi theo người Scordisi học vấn và tu dưỡng heo. Kết quả làm cho trong trấn thối thật sự. Bộ lạc còn đặc biệt vì thế hạ đạt pháp lệnh cấm chỉ tại trong thành trấn nuôi dưỡng súc vật. Kết quả mọi người đành phải tại nhà mình trong ruộng xây một tòa phòng ốc, ở bên trong chăn heo, nuôi bò, nuôi dê. Bất quá dạng này súc vật nhóm đồ ăn thuận tiện, dùng bọn chúng phân và nước tiểu ủ phân, ruộng màu mỡ cũng thuận tiện. Thậm chí không ít người nông thời điểm bận rộn vẫn ở tại ruộng đồng bên trên trong phòng. Đến mức như lời ngươi nói nuôi ngựa, kỳ thật trong bộ lạc nuôi ngựa người còn không nhiều. Mặc dù tuyệt đại đa số tộc dân đều chuyên môn trồng mấy mẫu tử hoa cỏ linh lăng ruộng, cũng có đầy đủ lương thực tới nuôi dưỡng ngựa, nhưng là trong bộ lạc ngựa còn không nhiều. Chủ yếu đều tập trung ở bộ nông vụ. Bộ nông vụ có người chuyên chăn nuôi ngựa, nghe nói nơi đó ngựa tiếp cận ngàn thớt, hàng năm đều sẽ xuất ra bộ phận kém một chút ngựa tới chợ bán. Lúc đầu giá cả cũng coi như là qua được, tất cả mọi người muốn mua, mặc kệ là dùng đến cày ruộng, gõng đồ vật, xuất hành đều thuận tiện nhiều. Kết quả mọi người rằng co, liền đem giá tiền này cho tranh cao. Giống bọn hắn dạng này có thể mua được một con ngựa đến nuôi tính thật tốt. Bất quá cùng ta so vẫn là kém xa. Nhà ta thế nhưng là nuôi ba con ngựa. Nhà ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy ngựa? Người trên xe đều cảm thấy kinh ngạc. Ta nha, từ nhỏ cho người làm nô lệ, phụ trách nuôi nấng ngựa. Sau khi lớn lên lại làm nô lệ sa phu, cho người ta vận chuyển đồ vật. Nguyện vọng duy nhất chính là tương lai có thể có được chính mình ngựa. Hiện tại nguyện vọng này rốt cục thực hiện. Mặc dù là mấy thớt ngựa này cơ hồ tiêu hết ta tất cả tiền. Phu xe trên mặt toát ra vẻ thỏa mãn, nhưng sau đó lại hiện ra vài tia sầu lo. Chúng ta bộ lạc hiện tại ngựa mặc dù vẫn còn tương đối thiếu, nhưng là con lừa lại tương đối nhiều. Cơ hồ hai ba trong nhà liền có một nhà có xe lừa. Lại thêm trên nước cùng trên đường giao thông càng ngày càng thuận tiện. Đám tộc dân mời chúng ta giúp bọn hắn vận chuyển đồ vật ủy thác là càng ngày càng ít. Tiếp qua mấy năm đợi đến mọi nhà đều nuôi lập tức. Nói không chừng chúng ta đội vận chuyển liền nên bị thủ tiêu. Nick tộc dân không cần các ngươi. Các người đội vận chuyển có thể cho chúng ta ADA tộc dân vận chuyển hàng hóa đi. Chelsea Pumper mở miệng nói ra.